Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198, vất vả ngươi. 3. Trương Dương thúc thúc vì liền ta bị cảnh sát thúc thúc bắt. Ngươi nhanh đi mau cứu hắn. Vừa nghĩ tới Trương Dương còn tại sau lưng, Kiều Kiều liền vội vàng đứng lên dụi dụi con mắt, cùng Vương Phú Quý nói: trông coi hiện trường. Hai tên cảnh sát thấy Vương Phú Quý đúng là tiểu nữ hài này cha, cũng không ngăn cản nữa hắn, chủ động thả bọn họ hai tiến vào. Vương Phú Quý nhẹ gật đầu, liền vội vàng đứng lên, ôm Kiều Kiều vọt vào tìm kiếm Trương Dương. Mà cùng lúc đó, Trương Dương đã bị mang vào sân bay đồn cảnh sát bên trong tiếp nhận tra hỏi, chờ cục cảnh sát chi viện chạy đến đem hắn mang đi. Chuyện chính là như vậy. Trương Dương đem chuyện đã xảy ra một năm một mười cùng cảnh sát nói một lần, thản nhiên nói: Tống cảnh sát, ta thật không phải là cái gì phần tử phạm tội, ta là tới cứu người. Nghe Trương Dương một phen giải thích, một bọn cảnh sát cũng là quả thực lấy làm kinh hãi. Trên thế giới này lại có vì tiền không tiếc hy sinh chính mình hài tử nữ nhân. Nghe nổi điên, Lưu Phượng tại gian phòng cách vách càng không ngừng chửi mắng Trương Dương cùng kêu khóc nàng xa như vậy đi vinh hoa phú quý. Đồn cảnh sát bên trong cảnh sát đều là bùi ngùi mãi thôi. Tống Phi nhẹ gật đầu. Hắn đối chuyện đại thể mạch lạc có một cái sơ bộ hiểu rõ. Nhưng đến nỗi Trương Dương nói lời là thật hay không, còn cần đi qua tiến một bước điều tra mới có thể xác nhận. Tống đội trưởng, tiểu nữ hài kia cha nghĩ muốn gặp ngươi. Một cảnh sát đẩy ra đồn cảnh sát cửa lớn, hướng về phía Tống Phi thông báo nói: để bọn hắn vào đi. Tống Phi suy tư một lát, thản nhiên nói: một lát sau, Vương Phú Quý mang theo Kiều Kiều đi vào đồn cảnh sát. Trương Dương, Vương Phú Quý nhìn thấy Trương Dương bình an vô sự, tâm tình dị thường kích động, bước nhanh đi lên trước cho Trương Dương một cái hùng ôm. Trương Dương, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ đời ta đều không gặp được nữ nhi của ta. Trương Dương không có nhiều lời, nhàn nhạt cười cười, nhẹ gật đầu. Lúc này, Vương Phú Quý mới chú ý tới Trương Dương trong lòng bàn tay vết máu cùng trên cổ tay còng tay. Cảnh sát đồng chí, ta không biết sân bay nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Dương hắn làm ra hết thảy cũng là vì cứu nữ nhi của ta. Có chuyện gì ta thay hắn gánh chịu, nếu như muốn phạt tiền nói ngài cũng cứ mở miệng, ta tuyệt không hai lời. Vị tiên sinh này ngài không nên kích động, ta chỉ là một phổ thông cảnh sát mà thôi. Cụ thể xử lý như thế nào vị này Trương Dương tiên sinh còn phải chờ chúng ta người của tổng bộ tới về sau mới quyết định. Ta nói không tính. Tống Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Phú Quý bả vai, thản nhiên nói: Vương tổng ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Trương Dương nhìn Vương Phú Quý một chút, khẽ cười nói. Vương Phú Quý hơi khẽ cau mày, quay người cầm Trương Dương tay, thần sắc ngưng trọng nói: Trương Dương ngươi yên tâm, việc này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nhất định sẽ không mặc kệ ngươi. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu. Cũng không phải Trương Dương không tin Vương Phú Quý, mà là hắn xác thực đã tính trước. 10 phút sau, Hà Tịch dẫn người chạy tới hiện trường. Sau khi hiểu rõ tình huống, Hà Tịch lập tức hướng về phía đồn cảnh sát tiến đến. A, Hà cảnh sát ngươi rốt cuộc đã đến. Thấy Hà Tịch chạy đến, Trương Dương biết mình cuối cùng là có thể giải thoát. A, các ngươi nhận biết. Tống Phi không khỏi lấy làm kinh hãi. Hà Tịch nhìn Trương Dương một chút, khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói: hắn là boss cảnh sát chúng ta khách quen, vất vả các ngươi. Tống cảnh sát, tiếp theo liền giao cho chúng ta đi. Tống Phi nhẹ gật đầu, cùng Hà Tịch tướng lẫn nhau chào một cái, sau đó đem Trương Dương mang đi. Trương Dương thúc thúc, Kiều Kiều thấy Trương Dương bị cảnh sát mang đi, trong lòng phi thường lo lắng. Hà Tịch trước đó cũng đã gặp Kiều Kiều, cũng nghe Trương Dương nói qua Kiều Kiều. Đúng là một cái phi thường đứa bé hiểu chuyện. Kiều Kiều ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không khi dễ Trương Dương thúc thúc. Chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Còn Trương Dương thúc thúc một cái trong sạch, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ba ba ngươi về nhà, chờ tin tức của chúng ta. Được chứ? Hà Tịch cúi người, sờ lên Kiều Kiều cái đầu nhỏ. Trương Dương cũng cùng Vương Phú Quý nói chuyện với nhau một trận. Sau đó liền cùng Hà Tịch cùng rời đi. Nói như thật vậy, còn không khi dễ ta đây. Còn nhớ rõ lần trước bởi vì ta không cho ngươi cùng Vương Tỷ làm cơm tối. Hai người các ngươi trực tiếp liền bảo tẩu dáng vẻ a. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, cười nói, thôi đi, ngươi còn có mặt mũi nói. Hà Tịch áp lấy Trương Dương, nhẹ nhàng bấm một cái bên hông hắn thịt mềm, hừ lạnh nói, ngươi biết ngươi lần này chọc tới bao lớn nhiễu loạn a. Nếu không phải Lý khoa trưởng ra mặt, ngươi chỉ sợ cũng thật liền muốn đi vào ngồi xổm một đoạn thời gian. A, lại là Lý khoa trưởng ra mặt vì ta giải quyết phiền phức. Xem ra ta thật thiếu Lý khoa trưởng một cái đại nhân tình. Trương Dương cười ha ha một tiếng nói, ít xu thí. Hà Tịch trắng Trương Dương một chút, nói, Lý khoa trưởng là tình nguyện để ngươi ở bên ngoài phiền người khác, cũng không muốn để cho ngươi đi vào cho hắn gây phiền toái. Yên tâm, ta hiểu. Trương Dương cười nhạt một tiếng, Lý khoa trưởng hắn thật đúng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Hai người nói nháo lên xe cảnh sát, hoàn toàn không có cảnh sát áp lấy phạm nhân cái chủng loại kia cảnh tượng. Nửa giờ sau, Trương Dương bị Hà Tịch dẫn tới cục cảnh sát, Lý khoa trưởng ngay tại phòng làm việc của hắn chờ ngươi. Hắn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ta nghĩ ngươi khẳng định cũng biết đường, ta liền không mang theo ngươi, chính ngươi đi qua đi. Hà Tịch trực tiếp đem Trương Dương vứt sang một bên, quay người rời đi làm việc công tác của mình. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp đi vào cảnh vụ cao ốc, đi Lý khoa trưởng văn phòng, gõ vang cửa phòng, bên trong sau đó truyền đến Lý Chính thanh âm. Đi vào, Lý đội, khoa trưởng. Ngươi tìm ta? Trương Dương ha ha cười đi vào Lý Chính văn phòng, một chút khẩn trương cảm giác cũng không có. Lý Chính ngẩng đầu một cái, nhìn thấy người tiến vào là Trương Dương, lập tức khẽ thở dài, sau đó phất tay ra hiệu Trương Dương đang dưới trướng. Lý khoa trưởng, ta nghe nhỏ, Hà cảnh sát nói, may mắn mà có ngươi giúp ta đi cửa sau, nếu không ta liền muốn chọc sao phiền. Ngươi nói ta làm như thế nào cảm ơn ngươi tốt đâu. Trương Dương cười hắc hắc, nói, Trương Dương vốn cho rằng Lý Chính sẽ nghiêm khắc răn dạy hắn một trận, làm hắn ít gây phiền toái. Không ngờ Lý đội trưởng lại nhàn nhạt cười cười, nói ra, Trương Dương, vất vả ngươi. A, Trương Dương lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết là chính mình nghe lầm vẫn là hôm nay Lý Chính uống lộn thuốc. Lý Chính lắc đầu, theo trên ghế ngồi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Trương Dương, yên lặng một lát, tùy sau nói ra, ta đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra, ngươi vì cứu tiểu nữ hài kia thật được xưng tụng là lên núi đao xuống biển lửa a. Lúc ở sân bay kém chút liền bị sân bay nhân viên cảnh sát cấp đập chết. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Giống như có lẽ đã không đem lúc trước chuyện phát sinh để ở trong lòng. Này không có gì, Kiều Kiều hiện tại đã an toàn. Hơn nữa cái kia chắc lỗi cũng đã nhận được báo ứng. Dù sao đối phó loại cặn bã này ta cũng không phải lần một lần hai. Tập mãi thành thói quen. Đúng, cái kia Lưu Phượng hiện tại tình huống thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ